chính là nó. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tất nhiên, ta hiểu cháu quá rõ mà chưa tìm hiểu thì làm sao đồng ý liều mình vào ổ giặc. Ông Thịnh nhìn đứa cháu gái đang nhe nhởn cười của mình rồi chìa ra trước mặt nó một tập giấy hồng hồng. Nguyên đón lấy đọc và đọc. Trường New Star là một ngôi trường nổi tiếng chuyên đào tạo học sinh chủ yếu là các đại công tử và tiểu thư nhà giàu từ mẫu giáo đến đại học. Do 4 tập đoàn họ Trần, Lê, Đoàn, họ Nguyễn Phú rót vốn xây dựng. Nói chung là ngôi trường ai cũng hằng mong ước được theo học. Con nghe nói ông cũng có quan hệ với mấy người này mà. Sao không nhờ họ điều tra giùm? Nó thắc mắc với ông Thái. Vì quan hệ rất tốt nên ta không muốn phá hỏng, dù sao cũng là trường của họ, nếu họ hiểu nhầm ý ta thì không hay. Dù sao ta chỉ muốn một lời xin lỗi từ người làm cho con Kim trở nên như vậy. Giữ môi trường thoải mái cho đôi bên. Ông Thịnh phân bua cho nó. Ý bác có thể con của gia đình họ Trần kia gây ra. Dù sao bác chỉ muốn biết lý do tại sao Kim nó thành ra như thế. Ta nghe nói trường đó không bình thường đâu, ngoài mặt như thế nhưng học sinh trong trường chia bè kết phái đó con. Thế lực cũng lớn, đấu đá nhau. Có lẽ sau này con khó thở đó. Ông Thái trêu nó. Họ làm gì mặc họ, con cứ bình thường là được mà. Hì, thôi xin cô. Sớm gì cũng rước họa vào thân. Nghe nè, làm điều gì thì phải nghĩ đến hậu quả trước nha con. Chuyện này không đùa được đâu. Mà ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, một ngôi trường hoàn hảo thế con theo học được là phúc mấy đời ý chứ. Tên của chồng sắp cưới của bà Kim là gì ạ? Tự nhiên nó đổi chủ đề. Trần Hoàng Nam, hình như giờ nó làm hội trưởng hội học sinh. Giờ thì có khó khăn rồi nhé. Tại sao ạ? Nó ngơ ngác chả hiểu gì. Thôi ta nói luôn cho cháu tình hình học sinh trường này cho cháu. Ông Thái cười xòa. Ta đã ấy người điều tra, nó mới vào trường học được 2 năm. Là con trai của cổ đông lớn nhất nên được mọi người ủng hộ. Cậu ta rất handsome đấy. Lý do Kim nhà ta đòi về học bằng được mà. Mới năm đầu đã được cử làm hội trưởng hội học sinh. Cậu ta thành lập một bang nhóm tên Evil, dưới trướng có 4 tứ trụ là 4 người con của 4 tập đoàn Nguyễn Phú, Đoàn, Ngô và họ Hứa. Rất có thế lực và mọi học sinh đua nhau để được nhận vào nhóm đó. Có quy tắc cả đấy. Điều thú vị là từ vụ chủ tịch Trần chiếm được khu vực làm ăn phía Nam thì ông chủ tịch Lê quay sang trở mặt hắn, cũng đưa con trai mình vào trường đòi làm thủ lĩnh so tài cùng con trai nhà họ Trần. Giờ thì chúng hễ chạm mặt không đánh nhau cũng xiên xỏ nhau đủ điều. Hình như 2 năm trước hai đứa chúng có xích mích, nghe đâu Lê Đại Thành cho đàn em chiếm khu vực của bên kia nên bị dần gần chết. Ôi lằng nhằng quá, cháu không có động chạm tới họ nên không cần phải biết đâu. Đau đầu lém ạ, nó vuốt mồ hôi trên trán. Ta sẽ nhờ hiệu trưởng lo mọi chuyện, con đừng lo. Con lo hồi nào, ông đừng nói tệ thân phận con kẻo con khổ. Con hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà. Nó đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi định phong chạy đi. Đợi đã, ông Thái kéo vụt cổ áo nó lại. Chưa hết đâu con, việc làm của con thế nào rồi? Ông cười danh mãnh, nó bất giác đánh thót tim, làm sao ông biết được, mình đã cẩn thận lắm rồi mà. Nó méo cả mặt, việc gì cơ ạ? Thế trong 2 năm con chỉ có đến công ty ông, luyện võ với sư phụ rồi lại về nhà riêng sao? Ha ha ha. Không để nó kịp trả lời sau tiếng ngân thánh trầm của mình, ông Thái tiếp. Thôi làm tại quán pizza ấy đi, về làm quản lý hộp đêm ông mới mở ưu tiên nhất cháu đấy. Ôi còn gì là cuộc sống riêng của cháu chứ. Mặt nó nhăn như mặt khỉ luôn. Ta không thể để cháu chịu khổ được, chuyện ở riêng ta đồng ý nhưng việc này thì không. Dạ, những việc nặng nhọc ấy làm sao cháu đỡ nổi, hay ông bảo anh Tùng đi ạ, nhân viên trong công ty vệ sĩ cấp 1 đó. Nó chắp tay cầu xin ông tha. Never nhá cháu yêu quý. Nó cũng thôi chả nói nữa, ông nó đã quyết nhiều lời chỉ thiệt thân mình thôi. Nó đành lủi nhanh. Cháu hết tâm trạng ở lại ăn uống rồi. Bye hai người ạ, tuần sau cháu sẽ nhập học nhớ đó nhé. Hai bố con ông Thái đắc chí nhìn nó sau cánh cổng. Cách chương.